Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê, chương 140-6, yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm năm, góc truyện audio.com, edit, mẹ tớ là Thái Hậu. Đột nhiên, gió rét phần phật thổi, Minh Lục nhìn nữ tử thanh lệ kia 3000 sợi tóc bay múa, tay áo phập phồng, làn váy tung bay, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ngạo nghễ đứng nơi thiên hàn địa hống. Tựa như hàn mai cao ngạo kiên cường nở hoa trong tuyết trắng, như u lan mạnh mẽ nở nơi vách đá treo leo. Nàng tập trung nội lực vào hai bàn tay, dứt khoát đánh trên nền tuyết. Mặt tuyết vốn như bình địa xuất hiện một cái hố thế nhưng miệng hố lại không lớn. Nàng tựa như không cam lòng, không ngừng thúc giục nội lực đánh trên tuyết. Đám người Minh Lục thấy vậy, trong tay họ đều không có công cụ đào bới, mỗi giây mỗi phút trôi qua công tử nhà hắn lại nhiều thêm một phần nguy hiểm. Bọn hỉ rối rít học theo Thanh Linh, đợi đến khi nhân thủ chạy đến, bọn họ hoàn toàn kiệt sức. Diệp cô nương, Minh Lục tổn hao nội lực quá nhiều, mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát liền nhìn thấy thân thể Thanh Linh có đôi chút lung lay, sau đó trực tiếp té xỉu. MTLTS, DLQD. Nhìn nàng hôn mê, Minh Lục bị dọa sợ thật rồi, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần nàng đứng có xảy ra chuyện gì không may. Nếu không khi công tử được cứu ra, nàng lại xảy ra chuyện, bọn họ thân làm thuộc hạ cũng không có cơm ngon canh ngọt mà ăn. Thanh Linh chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy, một chút khí lực cũng không có. Trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể suy yếu ngả ra sau. Lần nữa mở mắt ra, nàng phát hiện vết thương trên cổ đã được băng bó cẩn thận. Nhìn kỹ bốn phía, nàng đoán bản thân đang ở trong một tiểu viện trong nhà nông gia nào gió. Đầu óc vừa hơi chút thanh tỉnh, nàng lập tức lao ra khỏi tiểu viện, người canh giữ bên ngoài tiểu viện cũng không ngăn nổi nàng. Nông gia tiểu viện cách nơi tuyết lở không xa, nàng rất nhanh đến nơi Tần Liễm bị chôn vùi. Đã qua gần nửa canh giờ, mọi người vẫn chưa tìm được chính xác nơi Tần Liễm gặp nạn. MTLTS, DLQD, Thanh Linh căng thẳng trong lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cho đến tận bây giờ nàng không hề nghĩ tới, nàng sẽ yêu một người đến khắc cốt ghi tâm như vậy. Nghĩ tới việc hắn bị chôn vùi trong thời gian dài như vậy, hy vọng sống sót ngày càng nhỏ, nếu như hắn có chuyện gì, nàng quyết đi theo hắn. Không có hắn bên cạnh tịch mịch như vậy cả đời, nàng thà theo hắn còn hơn. Phía trước đoàn người chợt xôn xao, công tử, là công tử, mau đào nhanh lên, mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt Thanh Linh, nàng không kịp suy nghĩ thân thể thành thực đã chạy đến nơi đó. Tránh ra, nàng hô, nàng chưa từng có cảm giác muốn nhìn thấy hắn mãnh liệt như vậy. Đoàn người rối rít nhường đường cho nàng, nàng vội vã lại gần hắn. Thanh Linh chứng kiến Tần Liễm nằm trong tuyết cuộn tròn thân thể không ngừng phát run, mái tóc tán loạn rơi trên mặt đất. MTLTS, DLQD, nàng chưa bao giờ thấy hắn yêu ớt như vậy, tựa như chỉ cần đụng vào lập tư xê sẽ vỡ tan. Nhìn thấy người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, gương mặt hắn trắng bệch nhưng lại sáng long lanh như thủy tinh đặt dưới ánh dương, tuy tiều tụy nhưng vẫn mỹ lệ hơn bất kỳ ai. Tần Liễm, Thanh Linh gọi hắn, ôm hắn thật chặt, đã làm cho nàng lo lắng rồi. Nghe thấy thanh âm yếu ớt của hắn, Thanh Linh khiếp sợ, hắn còn thanh tỉnh sao? Có lẽ trời không tuyệt đường sống của bất kỳ ai, lúc tuyết lở có không ít khối băng lớn lăn xuống đầu tiên, xếp chồng lên nhau tạo thành một không gian nhỏ hẹp. Nơi hắn gặp nạ, vừa lúc lại là không gian ấy, cho nên mới may mắn không bị vùi. Góc truyện audio.com, chết, MTLTS, DLQD, chàng không sao là tốt rồi. Thanh Linh vừa khóc vừa cười, gấp rút cởi áo choàng trên người bao lên người hắn. Nàng sờ gò má hắn, khuôn mặt hắn lạnh như băng khiến nàng đau lòng, càng ôm hắn thêm chặt. Đừng trốn tránh ta, được không? Phượng mâu phức tạp nhìn nàng. Thanh Linh thoáng cứng người, cánh tay ôm hắn cứng đờ, cổ họng tựa giống như bị nghẹn vật gì đó, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm. Chàng biết, sao chàng có thể không đoán ra được chứ? Ta chỉ là không muốn tổn thương chàng nhưng cuối cùng vẫn làm chàng đau lòng. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi hé ra, nhàn nhạt cười một tiếng. Biết cái gì, không có gì, nàng lau nước mắt, bị chôn trong tuyết lâu như vậy, chàng khẳng định rất lạnh, ta dẫn chàng về. Nàng dùng áo choàng bao lấy không còn một kẽ hở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng khom lưng cõng hắn đi xuống núi. Diệp cô nương, để Minh Lục cõng công tử, Minh Lục tiến lên phía trước nói. Thanh Linh lắc đầu, nàng từng nghe nói hắn trực tiếp trước mặt Nguyên Ung Đế, nàng là bảo bối trong lòng hắn. Làm sao hắn lại không phải bảo bối trong lòng nàng chứ? Chân bảo đang ở trong tay, sao cam lòng đưa cho người khác? Tần Liễm không lên tiếng, Minh Lục biết công tử cũng nguyện ý để Thanh Linh cõng hắn. Ngày mai thành thân, được không? Hắn nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, lòng nàng chua xót, nức nở nói. Chàng là đứa ngốc, được hay không? Hắn giống như hài tử đòi kẹo, không thấy kẹo quyết không buông tha. Được, chỉ cần chàng tới đón, ta nhất định sẽ gả cho chàng. Nàng nói, MTLTS, DLQD. Hắn thỏa mãn cười một tiếng, sau đó mới chịu để bản thân ngất đi. Thanh Linh than nhẹ, chàng đây là cố chấp hay quá ngu ngốc đây? Vì bắt nàng phải hứa, hắn gắt gao chống đỡ bảo trì thanh tỉnh, rất khó chịu đi. Minh Lục sớm đã chuẩn bị xe ngựa dưới chân núi, Thanh Linh cõng hắn lên xe ngựa. Trên xe có một lò sưởi ấm áp, nhưng vốn bản chất Tần Liễm sợ lạnh, lại vùi trong tuyết thời gian lâu như vậy, thân thể vẫn cứ phát run. Y phục trên người hắn đã sớm ướt, nàng nhanh chóng thay quần áo cho hắn. Thanh Linh đỏ mặt giúp hắn làm mọi chuyện, sau đó lấy chăn lông bên cạnh bao hắn thật chặt. Minh Lục đi xin nhà dân một bát canh gừng, bởi vì Tần Liễm đã hôn mê, Thanh Linh bón thìa nào đều chảy ra ngoài thìa ấy. Rơi vào đường cùng, nàng lại đỏ mặt dùng miệng giúp hắn uống hết bát. Trở lại phủ thừa tướng, sắc trời cũng đã tối. Thời điểm đặt hắn lên giường, hắn đã không còn run rẩy nữa. Thanh Linh đạp rớt giày leo vào trong giường ôm chặt lấy hắn, cảm giác tay chân hắn lạnh như băng, nàng nhét tay hắn vào trong ngực mình, lại duỗi tay ra ôm hắn. MTLTS, DLQD, nàng ôm hắn không bao lâu, hắn liền tỉnh lại. Phu nhân, người này vừa mở mắt liền nhìn nàng chằm chằm, hai tay lại càng vùi sâu vào ngực nàng. Chàng chàng đừng động tay, nàng trừng mắt nhìn hắn, gò má ửng hồng. Hắn mặc dù vừa mới tỉnh, thần sắc trên mặt khó nén nổi mệt mỏi, hắn chớp chớp đôi phượng mâu xinh đẹp của mình, vô tội nói. Phu nhân, thật lạnh, vừa dứt lời cả cái đầu cũng trực tiếp chôn trước ngực nàng. Khóe miệng nàng mãnh liệt giật giật, người này tuyệt đối là cố ý. Sau này nếu chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, nghiêm cấm chàng đẩy ta ra như hôm nay. Nàng tình nguyện chết cùng hắn, không muốn chuyện vừa rồi tái diễn lại lần nữa. Cái loại đau nhức tâm can đó, nàng không có dũng khí để trải nghiệm lần hai. MTLTS, DLQD, không nghe thấy câu trả lời. gocchuyenaudio.com, của hắn, nàng thầm mắng hắn, thực hoài nghi ánh mắt chàng có phải là không tốt hay không, thế nào lại nhìn chúng ta cơ chứ? Hắn lại gần cắn một cái trên cần cổ nàng, nàng cắn răng nhịn xuống, trong lòng hết sức hoài nghi người này chắc hẳn cầm tinh con chó. Sắc trời không còn sớm, nàng mau trở lại Diệp phủ, ngày mai vi phu sẽ đến đón nàng về nhà. Hắn ngẩng đầu, hôn một cái lên trán nàng. Thanh Linh nhìn sắc mặt mệt mỏi của hắn, bắt mạch giúp hắn, phát hiện tình huống cơ thể hắn đung là không tốt, do dự mở miệng nói. Thân thể chàng hiện tại không tốt, nếu không chúng ta lại lùi ngay. Người này vừa nghe nàng nói xong, tựa như nhím sù lông, cắn răng oán hận nói. Nàng đừng có mơ, Thanh Linh nhìn bộ dạng này của hắn, có chút sợ mà co người lại, nhưng vẫn không sợ chết mà nói. Ta cũng là suy nghĩ cho chàng mà, xác thực tình huống của chàng thật sự không tốt, vạn nhất tối mai động phòng, chàng lại đột nhiên không được chứng kiến người nào đó trong nháy mắt đen mặt, nàng biết điều ngậm chặt miệng. Nha đầu này luôn có bản lãnh khiến cho hắn vừa yêu vừa hận. Lo lắng vi phu không được, phu nhân có muốn thử luôn hay không? Tối mai chúng ta lại tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Hắn âm trầm nói. Không cần, nàng cứng ngắc cười cười, xoay người đi ra khỏi ổ chăn, vội vàng mặc quần áo của mình, giống như bị lửa đốt mông mà chạy về phủ tướng quân. MTLTS, DLQD, trở lại Diệp phủ, Diệp Thiên Minh cùng Diệp Đàm đều đến thăm nàng, thấy nàng bình an vô sự, cùng nàng nói một ít chuyện rồi rời đi. Trước ngày thành hôn, nàng bị Cơ Khinh Hoa bắt làm con tin, hiện tại bình an trở lại về. Thừa tướng phủ bên kia khăng khăng muốn ngày mai đến Diệp phủ đón dâu, Thanh Linh cũng khăng khăng mai phải gả cho Tần Liễm, Diệp Thiên Minh cũng không tiện nói thêm cái gì. Hôn lễ của hai nhà Tần Diệp vẫn cứ tiến hành như chưa có chuyện gì xảy ra. Trời chưa sáng, Thanh Linh đã bị Hương Thảo lôi dậy. Tiểu thư, hôm nay là ngày ngài xuất giá, phải dậy sớm trang điểm. Sớm như vậy sao, đồ cưới của Tần Liễm còn chưa đưa đến đâu, Thanh Linh buồn ngủ nói. Đồ cưới Tần thừa tướng chuẩn bị cho tiểu thư đã được đưa đến rồi. Hương Thảo nói, khóe miệng Thanh Linh run rẩy, trời còn chưa sáng đồ đã được đưa đến, hắn sốt ruột đến vậy sao? Nàng đứng dậy, rửa mặt xong xuôi, dùng chút đồ lót dạ, sau đó có 7-8 thị nữ đi vào phòng ngủ của nàng, chuẩn bị trang điểm, mặc giá y cho nàng. Giá y Tần Liễm đặt may cho nàng được đặt trong một cái dương đỏ tinh xảo. Hương Thảo mở hộp lấy giá y, nàng đột nhiên hô lên một tiếng. Trừ Thanh Linh không cảm thấy có gì bất ngờ, những người khác còn tưởng rằng có chuyện gì phát sinh, nghiêng đầu đồng loạt nhìn nàng, trong nháy mắt bị kinh diễm đến không thể thốt ra lời. MTLTS, DLQD, cách chương.